Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 99, chương 99 xanh thảm cung. Nhưng từ tên này cũng có thể đoán được ra tới. Nơi chốn xanh tươi, non sông tươi đẹp, bát đại cũng tựa, phong cảnh là phá lệ di người. Liền như Tô Minh Châu giờ phút này sở trụ Tây Khóa Viện. Hậu viện nội liền có một uông bích thủy, tuy rằng không lớn, nhưng khó nhất đến chính là một mảnh sống tuyền, thanh triệt lăng liệt, trực tiếp đánh tới pha trà. Đó là lấy lại tầm thường bất quá thô trà, nếm lên khẩu vị, đều dường như muốn so trong cung mạnh hơn rất nhiều. Này kỳ thật cũng là có đạo lý, kinh thành nơi này, cũng liền mới vừa lập thủ đô vài thập niên còn lược hảo chút. Trụ người một khi nhiều. Nước giếng liền sẽ từng năm càng ngày khổ kiếm, tuy rằng trong cung các quý nhân thông thường đều không ăn nước giếng, mà là có chuyên gia mỗi ngày từ trong núi đánh thủy tới đưa vào cung đi dùng. Nhưng bị như vậy một đường trì hoãn lăn lộn, lại ăn lên, rốt cuộc là không có thanh thanh rét lạnh trực tiếp từ suối nguồn uống tới thoải mái thanh tân. Trong núi vốn là mát mẻ, thủy biên càng lạnh vài phần, vào 7 tháng lúc sau. Xanh thảm trong cung thậm chí đều không cần trở lên băng. Mặc dù là một ngày lý chính nhiệt thời điểm, Tô Minh Châu cũng chỉ là dọn chúc giường đến thủy biên. Bên cạnh điểm thượng một lò đuổi con muỗi ngải hương, liền có thể được một cả ngày thanh nhàn. Hôm nay cũng là giống nhau, chẳng qua hôm nay nàng vừa cầm một quyển sách cổ ngồi xuống. Còn không có tới kịp mở ra. Cũng thay đổi một thân ruộng nước sam bạch lan liền từ nhỏ trên đường rất xa đã đi tới. Mở miệng nói chủ tử, bệ hạ tới, ân, Tô Minh Châu nghe vậy đó là sửng sốt. Từ khi vào 7 tháng, Triệu Vũ Thần lại là một ngày, đỉnh điểm không có phải đi từ lúc sau. Nàng liền ẩn ẩn có điểm không thích hợp nhi, lại một giả, Tô ra chuyện này tạm thời an ủi xuống dưới lúc sau. Nàng liền cũng hồi tưởng nổi lên lúc trước Phương Huệ Tâm riêng đến ông Nguyệt Phong thượng khuyên. Nàng kia một phen lời nói, tự ngươi ly cung lúc sau, bệ hạ bệnh nặng một hồi, từ đây lại vô miệng cười, thân là ngôi cửu ngũ, lại vì ngươi không tiếc đề cập quốc tổ, thanh tâm quả dục, chờ nói tu nữ phi tần, đó là liền thị tầm cung nữ đều lại không chịu hạnh một cái, còn có kia một đôi nhi tượng đất. Bệ hạ ngày ngày bãi ở trên bàn, một khắc không chịu rời khỏi người, này cũng không phải là có tình nhân. Nếu nói lúc ấy nàng đối này một phen lời nói còn không mấy tin được nói. Nhưng từ khi tới xanh thảm cung, nàng tự mình liền cũng ẩn ẩn có chút phát hiện, nếu là thiệt tình thích một người, là tàng không được, chẳng sợ một câu, một ánh mắt, đều lộ ra cùng người khác bất đồng. Huống chi, từ khi nàng tới xanh thảm cung sau, Triệu Vũ Thần mỗi tiếng nói cử động, đủ loại chi tiết, đều đã là xưng được với là thập phần rõ ràng, nàng lại không phải vô tri vô giác, như thế nào phát hiện không ra. Nếu là từ trước Triệu Vũ Thần liền thôi, hắn liền tính lại như thế nào có tâm, Minh Châu tự mình cũng có thể xách đến rõ ràng, chặt chẽ nhớ kỹ Triệu Vũ Thần chính là đế vương, vua của một nước, bất luận như thế nào, tình yêu thành đáng quý. Tự do giới càng cao, mềm lòng thì mềm lòng, nhưng chỉ bọn họ hai cái thân phận sai biệt, liền chú định trời sinh không thích hợp, nhưng kêu Tô Minh Châu bất an chính là, cũng không biết có phải hay không ra cung, nàng liền thả lỏng cảnh giác tâm duyên cớ, gần chút thời gian, nàng cùng Triệu Vũ Thần ở bên nhau khi, lại là càng ngày càng dễ dàng quên đối phương thân phận, càng ngày càng là thân cận tùy ý. Thậm chí còn, nàng trước đó vài ngày đưa tiễn phụ thân, đi cùng Triệu Vũ Thần chào từ biệt khi, trong lòng lại là thật sự nổi lên chút hạ xuống cùng không tha. Này liền quá muốn mệnh, Tô Minh Châu mấy ngày nay nghiên cứu kinh Phật, trong lúc nhất thời, nghĩ đến nhân sinh trên đời, như thân ở bụi gai, bất động tác không thương lời này, liền cảm thấy thật sự là rất có đạo lý. Chỉ cần nàng tự mình có thể xách đến rõ ràng, Triệu Vũ Thần tâm ý, tuy nói phiền toái chút, nhưng cũng luôn có biện pháp, chính là, muốn nàng tự mình động đâu, chính là hiện tại còn có thể bất động, vạn nhất lại như vậy tiếp xúc đi xuống, về sau không lưu tâm, ra sai lầm đâu. Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Minh Châu đã nhận ra này nguy hiểm manh mối. Gần chút thời gian liền vẫn luôn cố ý trốn tránh Triệu Vũ Thần. Bởi vì vừa ra khỏi cửa liền thường thường ở bên ngoài cố ý vô tình, ngẫu nhiên gặp được thấy hắn. Nàng phát hiện lúc sau, liền đơn giản không thế nào ra cửa, chỉ an tâm ở trong phòng thanh tu, chờ thánh giá hồi cung. Quả nhiên, liền thanh tĩnh mấy ngày, ai từng tưởng, lúc này mới mấy ngày công phu, nàng không ra đi, Triệu Vũ Thần liền thế nhưng lại đây. Bởi vì cái này duyên cớ, Tô Minh Châu do dự dưới, trong lòng liền tồn vài phần tránh né ý tứ, nghĩ nghĩ, liền mím môi cùng Bạch Lan nói, nếu bằng không, ngươi thay ta đi ra ngoài cùng bệ hạ cáo cái tội. Liền nói, ta chính vội vàng, Bạch Lan cũng dừng một chút, đảo không khuyên can, chỉ là có chút khó xử nói ngài vội cái gì đâu. Ngô, Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, không chờ nàng nghĩ ra một cái danh chính ngôn thuận lý do. Tiểu đạo sau liền lại chợt truyền đến một câu mang theo vài phần không vui giống nhau chất vấn thanh. Vội vàng tìm lấy cớ lừa trẫm, có thể tự xưng trẫm, tự nhiên chỉ có một Triệu Vũ Thần không thể nghi ngờ. Tô Minh Châu đứng dậy, vừa nhấc đầu, liền thấy Triệu Vũ Thần thân xuyên đỏ thẫm đoàn lãnh sam. Chân đạp bạch đế kim văn trường tạo ủng, ngay cả bên hông ngọc đái thượng, đều nạm một viên thủy nhuận mắt sáng hồng bảo thạch, tuy nói y trước tả hữu đều cũng lấy chỉ vàng thêu tỏ vẻ thân phận Tường Vân Kim Long. Nhưng có lẽ là bởi vì này màu đỏ tươi đẹp, lại là cũng không giống thượng triều thời điểm long bào giống nhau trang nghiêm cũ kỹ. Ngược lại chỉ cảm thấy đã quý báu lại kinh diễm, phảng phất chỉ có như vậy nhân gian tôn sư hoa văn, mới có thể xứng đôi hắn môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng dường như, lại là phá lệ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, ân, không riêng dáng người diện mạo, này hồng y thường cùng hắn hiện tại nhướng mày giận dữ, đầy mặt không cao hứng biểu tình, kỳ thật cũng rất xứng, không dự đoán được Triệu Vũ Thần thế nhưng không thỉnh tự nhập. Lại còn có liền như vậy vừa lúc nghe thấy được nàng lời nói. Nhìn Triệu đối phương tựa ở áp lực không vui chi sắc. Tô Minh Châu trên mặt một khổ, nghĩ nghĩ, cũng có chút xấu hổ dường như đè đè cái trán ai. Người như thế nào tự mình liền vào được bất luận như thế nào. Minh Châu đối hắn nói chuyện là dùng, ngươi, thả khẩu khí cũng như cũ là người một nhà thân cận. Tùy ý, cũng không có lấy ra đối đại đế vương kia một bộ. Kính nhi viễn chi khách sáo thỉnh tội tới có lệ hắn. Triệu Vũ Thần cảm thấy tự mình hơi chút được một chút an ủi. Chỉ là còn như cũ băng sắc mặt, vài bước hành tiến lên đây, nhặt lên Tô Minh Châu mới vừa xem sách cổ, phiên vài cái. Liền có chút ủy khuất dường như hừ một tiếng ta coi. Người này không phải cũng không vội cái gì sao? Tô Minh Châu làm cười cười, vắt hết óc nghĩ lý do, nhưng thật ra không vội. Chính là, này không phải nghĩ, ta nơi này còn ở thanh tu đâu. Cũng không hảo luôn cùng ngươi gặp mặt, lại một giả, hành cung nhiều người nhiều miệng, vạn nhất truyền đi ra ngoài, lại kêu bên ngoài đã biết, chẳng phải là... Ta phải về cung, Tô Minh Châu gập ghềnh lý do còn chưa nói xong. Triệu Vũ Thần lại chợt ở nàng bên cạnh trúc trên giường ngồi xuống. Lập tức mở miệng nói. Hồi cung, đang muốn giải thích gì đó Tô Minh Châu nghe vậy chợt sửng sốt. Nàng chớp chớp mắt, dừng một chút, mới cũng cúi đầu ứng một câu cũng là. Quốc sự quan trọng, ngươi tại đây sanh thảm cung. Cũng chỉ hoãn đủ lâu rồi, Triệu Vũ Thần trên mặt cũng có vài phần không cao hứng bộ dáng. Xoay đầu nói, nguyên bản nghĩ nhiều trụ mấy ngày, chờ qua chúng ta sinh nhật lại trở về. Chỉ là mẫu hậu nói, tại hành cung không hảo lo liệu, hơn nữa trong triều hủy bỏ ấm phong chi chế sự lại náo loạn lên. Cũng không thể lại trì hoãn, không sai, nàng cùng Triệu Vũ Thần sinh nhật đều ở 7 tháng. Hai người đồng niên đồng nguyệt mà sinh, một cái 13 tháng 7, một cái 7 tháng 17, hai người trung gian chỉ cách 4 ngày. Nhắc tới sinh nhật tới, Tô Minh Châu nhưng thật ra còn nhớ rõ, Bọn họ còn ở Tô Phủ khi lẫn nhau báo quá sinh nhật, còn cảm thấy thật sự có duyên. Sau lại nói, ai như vậy gần, dứt khoát liền cũng không cần lăn lộn hai lần. Tuyển thượng một ngày, lẫn nhau đưa một phần lễ vật chúc mừng, liền tính là cùng nhau qua sinh nhật. Triệu Vũ Thần đối cái này nhưng thật ra không có gì ý kiến. Chỉ là bọn hắn 17-13, tuyển cái nào người sinh nhật đều không tốt lắm. Hai người thương lượng một trận, đơn giản liền định ra 15 tháng 7 ngày này. 15 đang ở giữa, nhưng thật ra vừa lúc, chẳng qua lại vừa lúc đuổi kịp Tết Trung Nguyên. Các gia các hộ đều có hiến tế, thoát không khai thân, Triệu Vũ Thần liền cố ý đuổi cái sáng sớm lại đây Tô Phủ. Bọn họ hai cái cầm thất thất cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa khi cố ý lưu lại các màu trái cây. Ra dáng ra hình bày một bàn, sinh nhật yến, lẫn nhau hạ qua sinh nhật lúc sau. Liền thay đổi lễ vật, Triệu Vũ Thần cho nàng một cái cánh thượng rơi các màu đá quý tiểu kim thiềm. Nàng thì tại trong phòng bếp phí nửa ngày kính nhi, sinh sôi đuổi rồi một chén nhỏ bơ, đồ ở mặt trái cây phía trên, ý tứ điểm ngọn nến. Cho hắn thân thủ làm một khối bàn tay lớn nhỏ bánh cây monster bất quá Triệu Vũ Thần tiểu tử này. Nhìn thấy lúc sau, nói này điểm tâm làm hình thù kỳ quái. Điểm ngọn nến như là hiến tế chi vật, không nên nhập khẩu, lúc sau nếm một ngụm, lại rót vài khẩu trà nói là quá ngọt. Ngọt hắn phát nị, không những không khen, ngược lại chọn 7 chọn 8, ghét bỏ hảo một hồi. Minh Châu lúc ấy liền không rất cao hứng. Đem cái kia tiểu kim thiềm đầy, chỉ nói ta lễ vật chính là thân thủ làm, ngươi chỉ tùy tiện lấy bạc là có thể mua tới ngoạn ý nhi. Lại hảo đi nơi nào? Triệu Vũ Thần nghe xong lại so với Tô Minh Châu còn muốn ủy khuất giống nhau, như thế nào liền? Tùy tiện, đây là nội kho chân quý thứ tốt, chọn một cả ngày, cố ý đi cùng mẫu hậu cầu. Cô tự mình đều trước nay không cùng mẫu hậu muốn quá đồ vật. Nói đến này, nguyên bản ủy khuất liền cũng từng câu biến thành sinh khí. Thở phì phì đem tiểu bánh kem ngã ở trên bàn, ngươi nếu không thích. Liền không cần muốn, không cần liền không cần. Tô Minh Châu thấy hắn liền như vậy đem bánh kem đều quăng ngã. Vì làm cái này cánh tay đều ném đau nàng liền cũng bực lên. Đình điểm không cho liền đem Bạch Lan kêu lại đây, Bạch Lan. Thưởng ngươi. Như vậy một nháo, hào hào một hồi, sinh nhật yến, liền như vậy tan rã trong không vui. Tiểu hài tử, hảo một trận xấu một trận nhi, qua hai ngày, hai người cũng không biết như thế nào thì tốt rồi lên. Nhắc tới chuyện này sau, lại lẫn nhau xin lỗi, nói tốt chờ đến sang năm 15 tháng 7, nhất định lại không giống lần này giống nhau, hào hào lại quá một hồi, chỉ tiếc, chỉ này một chuyến. Lúc sau lại không cơ hội, Tô Minh Châu từ hồi ức phục hồi tinh thần lại, không có mở miệng, nhưng Triệu Vũ Thần lại cũng là giống nhau nghĩ tới này một vụ giống nhau. Hắn xoay người, thành âm chợt trầm thấp đi xuống, Minh Châu, 15 tháng 7, ngươi khả năng lại cho ta làm một phần kia hình thù kỳ quái điểm tâm. Ta, Tô Minh Châu hơi há mồm, trên mặt liền có chút do dự, hồi cung lúc sau. Người ta cũng không biết còn có hay không tài kiến thời cơ. Ngươi lại kêu ta nếm kia điểm tâm. Ta cũng lại trọng tặng ngươi một phần sinh nhật lễ. Triệu Vũ Thần quay đầu tới. Dứt lời lúc sau, tinh mắt bên trong thẳng như là lóe quang. Ngươi ta bổ thượng lúc trước sinh nhật chi ước. Ngày sau nghĩ đến, liền cũng không đến thương tiếc. Ngươi nói, nhưng đối, như vậy Triệu Vũ Thần thật sự gọi người vô pháp cự tuyệt. Hơn nữa cái này đền bù tiếc nuối, tỉnh về sau thương tiếc cả đời nói, chợt vừa nghe lên, cũng giống như đích xác rất có đạo lý. Tô Minh Châu nghĩ, liền cũng ứng, cũng hảo. Tới rồi 15, ta làm tốt, gọi người hướng trong cung đưa đi, Triệu Vũ Thần con ngươi liền càng sáng. Hắn xả khóe miệng, cười chỉ như gặp cái gì sung sướng sự dường như tầm thường thiếu niên, một lời đã định. Tác giả có lời muốn nói ở bên cạnh thấy toàn bộ hành trình Ngụy An. Vò đầu, khác ta đều hiểu, chính là vì cái gì người ta hẹn hò đều tuyển thất tịch. Hai người các ngươi phi chọn ở Trung Nguyên A. nói, tác giả hôm nay báo danh Tấn Giang yêu cầu viết bài hoạt động. Đệ nhất giai đoạn đầu phiếu là toàn bộ 8 tháng phân. Nếu vòng thứ nhất đã bị CD xuống thật sự quá mất mặt. Cho nên, cầu một phát dinh dưỡng dịch đã. Tiểu thiên sứ nhóm không cần dinh dưỡng dịch đều cho ta. Không ngại nhiều, ôm quyền, cảm kích dưới tiểu thiên sứ. Người đọc say say. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 40 người đọc ám chỉ đinh lười. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 189 người đọc ai uống nước cá. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10. Hết chương.